chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, Lâm Thi Nghiên trả thù. Vương Đại Đông ra mặt nhịn không được rút rút, một bên nuốt nước bọt vừa nói, ếch, cái kia, lão bà đại nhân, người khẳng định muốn ta qua đến giúp đỡ, đương nhiên, cái này đáng giận nữ nhân. Vậy mà đối với ta như vậy, Đại Đông, ngươi có thể nhất định muốn giúp ta báo thù à? Tổng giám đốc đại lão bà, quẹp mồm, 10 phần ủy khuất nói ra. Cái gì, cũng dám khi dễ ta tổng giám đốc đại lão bà. Nghiệt xúc, nhìn chào, Vương Đại Đông lúc này bộ mặt tức giận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai tay đột nhiên nhô ra, giống như giao long xuất hải. Liền chuẩn bị để cái này không biết trời cao đất rộng, to gan lớn mật nữ hấp huyết quỷ nếm thử hắn thiên chu vạn độc chảo lợi hại. Nhìn lấy hướng mình bạo lướt mà đến Vương Đại Đông, nữ hấp huyết quỷ vô ý thức nhắm mắt lại. Nam nhân này có bao nhiêu đáng sợ nàng quá quá là rõ ràng. Lãnh khốc trình độ, hoàn toàn không thua gì Lauren, hiện đang rơi xuống trong tay hắn. Có thể sống mệnh đã là may mắn. Hắn muốn tra tấn chính mình, liền để hắn tra tấn đi. Dừng tay, mắt thấy chúng ta binh vương chi vương sử xuất một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần cầm long thủ liền muốn mệnh bên trong mục tiêu. Nữ lão tổng đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, lão bà đại nhân, ngươi đừng cản ta, để cho ta thay ngươi lợi hại hung ác giáo huấn cái này ác độc nữ nhân. Vương Đại Đông quay đầu, một mặt giận dữ nói ra. Lâm Thi Nghiên đôi mắt đẹp mị mị, ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông cái kia khoảng cách nữ hấp huyết quỷ nào đó rất tự hào chỗ chỉ có 0,5 cm khoảng cách, còn hiện ra một cái chén hình dáng tà ác đại thủ, xinh đẹp cái mũi nhăn nhăn. Ngươi là muốn giúp ta giáo huấn nàng, vẫn là muốn chiếm người ta tiện nghi à? Ếch, lão bà đại nhân, ta đương nhiên là muốn giúp ngươi giáo huấn nàng. Ta là loại kia ưa thích chiếm người tiện nghi người sao? Vương Đại Đông gặp ý đồ bại lộ, mặt mò đỏ ửng. Lâm Thi Nghiên không dung hoài nghi gật gật đầu. Vâng, xoa, lão bà đại nhân. Nói tốt giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đâu? Chấm ngoặc kép, xinh đẹp tổng giám đốc đại lão bà, tay nhỏ nắm bắt có chút bẩn thỉu cằm nhỏ, vểnh lên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt đẹp trừng lấy nữ hấp huyết quỷ, tựa hồ đang suy tư muốn làm sao tra tấn cái này khi dễ qua nàng nữ nhân xấu. Bất quá, chúng ta nữ thần đại tổng giám đốc dù sao không phải Vương Đại Đông loại này lâu dài cùng lính đánh thuê sát thủ tổ chức liên hệ người. Cho nên, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra làm sao tra tấn đối phương mới tốt. Nhưng nàng tuyệt sẽ không dễ dàng thả đối phương. Vậy mà đều đem nàng cho làm sưng. Thù này nếu là không báo, nàng nuốt không trôi cái này giọng điệu. Đại Đông, ngươi mau giúp ta ngẫm lại. Làm sao tra tấn nàng mới có thể để cho nàng đau đến không muốn sống, sống không bằng chết, cả một đời đều quên không đâu. Nữ lão tổng đen nhánh nhiều tròng mắt quay tít lấy, khụ khụ, lão bà đại nhân, cái này rất đơn giản a. Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái, nhanh nói nghe một chút. Nữ lão tổng có chút hưng phấn hỏi, ngươi chỉ cần mua mấy cái kem đến mời nàng ăn, ta cam đoan nàng sẽ sống không bằng chết, đau đến không muốn sống, cả một đời đều quên không. Vương Đại Đông tiếp tục trong chớp mắt. Lâm Thi Nghiên nghe vậy lại là nhăn lại cái mũi nhẹ hừ một tiếng, bất mãn nói ra, cầm thú, ngươi sẽ không phải là xem người ta dung mạo xinh đẹp, cố ý muốn tưới nước đi. Ta là muốn tra tấn nàng, ngươi lại còn để cho ta cho nàng ăn kem. Khụ khụ, lão bà đại nhân, oan uổng a, ta ý là. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian tại Lâm Thi Nghiên bên tai thì thầm hai câu. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên hai con mắt to lập tức liền trừng to. tròn vo chừng lấy Vương Đại Đông, đưa cho Vương Đại Đông tráng lệ 7 chữ: lưu manh, cầm thú, vô sỉ bại loại. Bất quá là ý kiến hay. Ngay tại Vương Đại Đông có chút hối hận có phải hay không không nên đem cái này có thể so với Mãn Thanh thập đại cực hình mạnh nhất trong lịch sử, không có cái thứ hai hình pháp nói cho Lâm Thi Nghiên thời điểm. Lâm Thi Nghiên lại là một mặt hưng phấn nói ra: bên trong cái gì, ngươi đến cùng đối ta lão bà làm cái gì, vậy mà để cho nàng như thế hận ngươi. Vương Đại Đông hơi hơi quay đầu, nhỏ giọng hỏi nữ hấp huyết quỷ. Nữ hấp huyết quỷ một mặt im lặng: chủ ý này không phải ngươi ra sao? Vừa mới Vương Đại Đông mặc dù là đối Lâm Thi Nghiên thì thầm, có thể hấp huyết quỷ thính lực gì cường đại, tự nhiên là nghe được Vương Đại Đông nói với Lâm Thi Nghiên cái gì. Xin lỗi, nữ hấp huyết quỷ được đưa tới Đông Quận biệt thự, vì phòng ngừa nữ hấp huyết quỷ thương tổn đến Lâm Thi Nghiên. Vương Đại Đông trực tiếp dỡ xuống nữ hấp huyết quỷ tứ chi khớp nối. Hấp huyết quỷ có rất mạnh năng lực hồi phục, nhưng nàng khớp nối cũng không có gãy mất, chỉ là bị tháo xuống, cho nên không cách nào tự hành khôi phục. Sau đó, liền thấy nữ lão tổng mang theo nhất đại túi bốc lên hơi lạnh đế kinh lão băng côn đi vào phòng. Vương Đại Đông mười phần thức thời đến phòng khách xem tivi đi. Không bao lâu, trong phòng chính là truyền ra nữ hấp huyết quỷ hết sức thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Các loại nữ hấp huyết quỷ theo Đông Quận trong biệt thự đi tới thời điểm, chỉ gặp nàng nguyên bản thì rất trắng bệch, mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, hai đầu lộ tại váy đầm bên ngoài tuyết chân, không ngừng run lẩy bẩy, tựa hồ mỗi đi ra một bước đều thống khổ vạn phần. Tuy nhiên rất thống khổ, nhưng nàng dù sao còn sống, mà hắn và nàng cùng đi Hoa Hạ tộc nhân, trừ Lauren cùng nàng bên ngoài, lại là vĩnh cửu lưu tại Hoa Hạ mảnh đất này phía trên. Xem ra, đây quả nhiên là một mảnh cấm kỵ đất đai a. Đồng thời, trong lòng đối Vương Đại Đông cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là như thế nào một người nam nhân? Tàn nhẫn thời điểm, quả thực tựa như là lãnh huyết quái vật, không lưu tình chút nào hạ lệnh giết sạch tù binh, nhưng sau cùng lại thả đi nàng. Chẳng lẽ hắn thì không sợ nàng hội trả thù à? Có lẽ trong mắt hắn, nàng liền để cho nàng nhìn thẳng vào tư cách đều không có đi. Đông Quận biệt thự, Lâm Thi Nghiên đã tắm rửa xong, mặc trên người một đầu phấn sắc áo choàng tắm, giúp vào Vương Đại Đông trong ngực, nhìn lấy tổng giám đốc đại lão bà rốt cục biến trở về thơm ngào ngạt bộ dáng. Vương Đại Đông ngây ngất tại nữ lão tổng vai ra nhẹ ngửi một miệng. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rời xuống mấy tấc, nhất thời kinh ngạc nói: "A, lão bà, mấy ngày ấy không thấy, ngươi tựa hồ lần thứ hai phát dục nha." "Phát dục cái đầu của ngươi, còn không phải bị cái kia nữ nhân xấu cho." Lâm Thi Nghiên quệt mồm nói ra, không khỏi mi đầu thì tô triển khai. Dù sao nữ nhân kia cho nàng tra tấn, nàng đã gấp 10 gấp trăm lần còn trở về. Cũng may mà là Vương Đại Đông loại tên lưu manh này bên trong nhân tài kiệt xuất, cầm thú bên trong bại loại mới có thể nghĩ đến loại này tổn hại nhận đi. Vương Đại Đông rốt cuộc minh bạch, hắn thì nói mình luôn luôn thiện lương tổng giám đốc đại lão bà lần này làm sao trở nên như thế hung tàn. Nguyên lai là, khụ khụ, lão bà đại nhân, nếu như ngươi có cái gì không thoải mái, có thể nói cho ta biết, tại hạ chuyên nghiệp xoa bóp 25 năm, tay có thể định tàn khôn, trưởng có thể đắp thương khung, bảo đảm ngươi. Lâm Thi Nghiên mười phần xem thường nhìn con hàng này liếc một chút. Muốn sờ bản tổng giám đốc rõ ràng ngươi cứ việc nói thẳng, còn tìm nhiều lý do như vậy. Nói, bá khí chết để lọt đem Vương Đại Đông tay bắt lại, đặt ở nào đó không thể miêu tả chỗ. Bắt đầu, Lâm Thi Nghiên còn cảm giác có chút đau đớn, nhưng là theo một dòng nước nóng tràn vào, đau đớn lập tức biến mất.